Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, bị dắt chó. Hô, Long Trấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này phát kính không hổ là luyện thể giả ảo nghĩa. Lấy hắn bây giờ lực lượng phối hợp cái này phát kính chỗ tạo thành lực phá hoại quả thực là khiến người ta sợ hãi thán phục. Cho dù là thần thánh ngân long cái này y hệt tại phát kính trước mặt cũng là ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt, có thể đem thần thánh ngân long khổng lồ như vậy thân thể đánh thành lơ lửng, cái này một cỗ cậy mạnh còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thiết Đản một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng đối Long Trấn Vũ biểu hiện làm lấy cho lời bình, đại ca ca lợi hại nhất. Tiểu nha đầu khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Thiết Đản không nhịn được trợn mắt một cái. Cũng không biết Long Trấn Vũ gia hỏa này nơi đó tốt. Tổng là có thể thu đến tiểu la lị yêu ái. Chẳng lẽ mình lão đại đã đang hướng lấy tạo thành la lị như thế có tiền đồ sự nghiệp vĩ đại phía trên phi nước đại. Lắc lắc đầu, đem trong đầu của chính mình những thứ này loạn thất bát tao đồ vật đuổi ra ngoài. Thần thánh ngân long cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc tiểu bất điểm nhỏ gầy trong thân thể vậy mà lại ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng, mà lại lực lượng kia là từng cơn sóng liên tiếp, một đợt thắng qua một đợt. Loại cảm giác này tựa như là đang trong biển rộng gặp sóng to gió lớn, tại ngươi đánh nát nhất trọng sóng lớn coi là đã an toàn thời điểm, lại phát hiện còn có nhất trọng sóng lớn nhào tới. Luyện thể giả, phát kính, lại là đem phát kính điệp ra đến 10 tầng. Này nhân loại thân thể là như thế nào chịu được kinh người như thế lực lượng? Thần thánh ngân long cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt liền nghĩ thông bên trong lợi hại. Phát kính điệp ra là luyện thể giả độc hữu huyền bí, đem lực lượng quán chú đến đối phương thể nội lại bảo phát đi ra, có thể tạo thành càng lớn thương tổn. Mà lại phát kính điệp ra số lần càng nhiều, chỗ tạo thành lực phá hoại thì càng khủng bố. Nhưng là theo thần thánh ngân long biết, tại thần minh cảnh trở xuống, có thể đem phát kính điệp ra đến ngũ lục trọng đã là cực kỳ không thôi. Giống Long Trấn Vũ như vậy lập tức liền đem phát kính điệp ra đến 10 tầng, chắc tìm lượt toàn bộ thiên sứ giới đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái có thể so sánh cùng nhau sinh linh. Phát kính điệp ra đối thân thể cũng sẽ tạo thành cực lớn phụ tài, điệp ra phát kính càng nhiều, đối thân thể chỗ tạo thành phụ tài cũng lại càng lớn. Bình thường sinh linh cho dù là chuyên môn thối luyện qua thân thể của mình, ngũ trọng phát kính cũng đã là cực hạn. Nếu là không để ý thân thể cực hạn tùy ý điệp ra phát kính lời nói, sẽ chỉ làm thân thể của mình sụp đổ. Mà giống Long Trấn Vũ như vậy vừa lên đến cũng là 10 tầng phát kính, đã vượt xa cực hạn này, để thần thánh ngân long ngạc nhiên không thôi. Cho dù là tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên bên trong, như là cũng không có cường đại như vậy người đi. Cái này thần thánh ngân long làm sao biết Long Trấn Vũ tới nơi này trước đó, nhưng là đem một tên tông giáo tài phán sở tài phán trưởng cho đánh thành tàn phế. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thần thánh ngân long trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Đây không phải một cái có sẵn đồ chơi à? Có thực lực mạnh như vậy, còn không cần lo lắng chơi đến một nửa hội ở ra giám. Nhìn thấy cái này một đầu thần thánh ngân long trong mắt hỏa diễm, Long Trấn Vũ đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh. Cạc cạc cạc, tiểu bất điểm, muốn thu hoạch được ta móng vuốt, vậy thì bồi đại gia thật tốt chơi đùa đi. Thần thánh ngân long dâm đáng cười rộ lên. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, nhìn lấy cái này một đầu thần thánh ngân long tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng. Ta còn muốn ngươi đồng ý. Chỉ gặp Long Trấn Vũ tùy ý trên mặt đất kiếm mấy khối sáng lớp vảy màu trắng, sau đó đem một cái bén nhọn móng vuốt thu nhập trong không gian giới chỉ. Ếch, thần thánh ngân long suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nhiều năm như vậy, còn không có cái nào sinh linh là thông qua loại thủ đoạn này đến thu hoạch được trên người hắn. Đồ, vật, đáng chết, ngươi không thể đi. Thần Thánh Ngân Long gầm thét, phóng tới Long Trấn Vũ. Hắn muốn đem cái này tiểu bất điểm cho lưu lại. Chí ít cũng làm cho hắn cái này tiểu bất điểm cùng hắn thật tốt chơi đùa. Nhất thời lân giáp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Thần Thánh Ngân Long kêu thảm, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài đụng vào trên vách núi đá. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình nhìn lên thì dễ khi dễ như vậy à, ăn rồi một lần thua thiệt còn dám đi lên. Chà chà chính mình trên chân vết máu, Long Trấn Vũ liền mặc kệ cái này Thần Thánh Ngân Long. Xem ra điểm này trùng kích còn không đánh chết một đầu Thần Thánh Ngân Long. Giống, tại yêu chết ngươi cái này tiểu bất điểm. Thống khoái, thống khoái, rất lâu đều không có thống khoái như vậy. Thần Thánh Ngân Long lại cười, bị Long Trấn Vũ mãnh liệt đánh một trận lại cười, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy. Lão đại, cái này một đầu Thần Thánh Ngân Long không phải là bị giam quá lâu. Đầu óc đều tú đậu đi. Thiết Đản co lại rụt cổ. Long Trấn Vũ cũng là cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân xông đến đỉnh đầu. Nổi da gà đều rơi một chỗ. Cái này Thần Thánh Ngân Long lại còn có loại này ham mê. Lưu lại cho ta đi. Thần Thánh Ngân Long miệng rộng mở ra. Một đầu trật tự thần liên thế mà là theo trong miệng hắn bay ra. Ta dựa vào trật tự thần liên, hắn là thần minh sao? Thiết Đản kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đi, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng Long Trấn Vũ tốc độ lại nhanh cũng không có đầu này trật tự thần liên nhanh. Cơ hồ là tại Long Trấn Vũ khởi hành trong tích tắc, đầu này trật tự thần liên liền đã đâm vào Long Trấn Vũ thể nội. Không như trong tưởng tượng loại kia đau đớn, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy đầu này rõ ràng xuyên qua chính mình lồng ngực trật tự thần liên. Siêu, đột nhiên một cỗ cự lực truyền đến, Long Trấn Vũ thân thể thế mà là không bị khống chế bay về phía trong sơn cốc. Lão đại, Thiết Đản giật mình, vội vàng bấm pháp quyết muốn đem Long Trấn Vũ cho kéo trở về. Đừng xúc động, ta không sao. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Long Trấn Vũ một đạo tinh thần lực truyền đi. Sợ Thiết Đản lại bởi vậy làm ra việc gì ngốc nghếch. Thiết Đản sững sờ, nhìn một chút trong ngực tiểu nha đầu. Gật gật đầu, kéo ra cùng Long Trấn Vũ khoảng cách. Hắc hắc, tiểu bất điểm, ta nói qua ngươi đừng chạy. Thật tốt cùng ta chơi một chút. Lâu như vậy cũng không hề động thủ. Ta đều nhanh ở chán. Thần Thánh Ngân Long cười hắc hắc. Long Trấn Vũ nhìn một chút dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng biến mất trật tự thần liên nhướng mày. Đây là trật tự thần liên. Ngươi một cái bán thần thế mà là cũng có thể có thần minh thủ đoạn. Hắc hắc, nếu như ngươi cũng tại bán thần cảnh dừng lại cái mấy chục triệu năm lời nói, ngươi cũng có thể sờ đến một điểm thần minh thủ đoạn. Thần Thánh Ngân Long cười lạnh, Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, đem Thần Thánh Ngân Long đánh tới móng vuốt đẩy lên một bên. Một cái bước xa vọt tới Thần Thánh Ngân Long bụng, một quyền đánh vào Thần Thánh Ngân Long trên bụng. 10 tầng phát kính, Long Trấn Vũ quát to một tiếng, đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng tại Thần Thánh Ngân Long thể nội bạo liệt. Thần Thánh Ngân Long thân thể khổng lồ trên không trung không ngừng biến đổi hình dáng. Cuối cùng từ trên cao trùng điệp rơi xuống đất phía trên. Toàn thân hắn xương cốt đều đã bị lực lượng khổng lồ oanh thành bụi phấn. Thì liền ngũ tạng lục phủ đều nhận cực lớn bị thương. Có chút ý tứ, tiếp tục, nhưng Thần Thánh Ngân Long trên thân thánh quang lóe lên. Thoáng qua ở giữa thế mà là lại sinh long hoạt hổ nhào lên. Âm vang, một đầu như là roi thép một dạng đuôi rồng quất vào Long Trấn Vũ bụng. Long Trấn Vũ thân thể nhất thời bị oanh bay. Đi qua thần lực gia cố vách núi vậy mà đều bị đánh ra một vết nứt. thần thánh ngân long công kích cũng không có đình chỉ. Tại quất bay long chân vũ trong nháy mắt, bén nhọn móng vuốt chụp vào long chân vũ, làm móng vuốt cùng long chân vũ thân thể đụng vào nhau phát sinh kịch liệt ma sát. Từng đợt thanh âm chói tai truyền đến, lại tiếp ta một chiêu thánh long gào thét đánh. Thần thánh ngân long miệng rộng mở ra, một cái vú bạch sắc quang cầu bay ra, đem long chân vũ thôn phệ, làm người sợ hãi lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Ầm ầm, trên sơn cốc trên không xuất hiện một đóa màu trắng sữa mây hình nấm. Cho dù là tại ánh sáng thánh sơn phía trên đều có thể cảm nhận được cái này một đóa mây hình nấm. Bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng, đó là ngân long cốc. Chắc vị kia mới lên cấp hồng y đại giáo chủ đã là giữ nhiều lành ít. Một vị hồng y đại giáo chủ cảm thụ được nơi xa truyền đến lực lượng kinh khủng, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Lần này thần thánh ngân long chơi có chút lớn, vậy mà như thế điên cuồng. Một bên mấy cái hồng y đại giáo chủ cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Lần này thần thánh ngân long như là đặc biệt bạo lệ, nếu là đổi bọn họ đi lời nói chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Thần thánh ngân long xì xì răng, hừ hừ, biết bản đại gia lợi hại đi. Đột nhiên thần thánh ngân long đầu trầm xuống, một thanh thần kiếm thế mà là xuyên qua đầu hắn. Ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có có? Thần thánh ngân long đồng tử co rụt lại, long chân vũ thế mà là bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai nói không có việc gì? Ngươi không thấy được y phục của ta đều bị ngươi làm phá sao? Long chân vũ hừ một tiếng, không có khả năng, làm sao có thể? Ăn ta nhiều như vậy công kích thế mà là cũng không có ở trên người ngươi lưu lại một đạo vết thương. Thần thánh ngân long thật không thể tin nhìn lấy long chấn vũ. Long chấn vũ chậm rãi đem thánh kiếm rút ra, không nhịn được có chút kỳ quái nhìn lấy thần thánh ngân long. Coi như hắn là bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là bị thánh kiếm xuyên qua cũng không có khả năng một chút việc đều không có có đi. Thần thánh ngân long quan sát tỉ mỉ lấy long chấn vũ thân thể, phát hiện long chấn vũ trên thân thể trừ có mấy đạo màu trắng ấn ký bên ngoài, thế mà thật là một điểm vết thương đều không có. Ngươi đến cùng là dạng gì quái vật a? Thần thánh ngân long cũng là nhịn không được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Long chấn vũ cười ha ha, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho thần thánh ngân long. Một chiêu cuối cùng thánh long gào thét đánh là bị lục doanh cho đỡ được. Không phải vậy dù là long chấn vũ thân thể cường hãn nữa, cũng không có khả năng tại đón đỡ cái này sau một kích lông tóc không thương. Nếu như ngươi chính là điểm này thực lực lời nói, ngươi là giữ không được ta. Long chấn vũ thay đổi một bộ quần áo mới chi rồi nói ra. Thần thánh ngân long hừ một tiếng, tiểu bất điểm, đây bất quá là món ăn khai vị thôi, bản đại gia còn không có làm thật đâu. Ô, lão tử nhưng là không hứng thú cùng ngươi điên. Long chấn vũ thân hình thoát một cái, lại là phá vỡ không gian, chuẩn bị xuyên qua hư không. Phốp, cái kia một đầu biến mất trật tự thần liên thế mà là lại đột nhiên xuất hiện, đem long chấn vũ theo hư không bên trong lôi ra đến. Làm cái gì? Long chấn vũ giật mình, đầu này trật tự thần liên không phải biến mất à, làm sao còn sẽ xuất hiện? Thần thánh ngân long cười hắc hắc, thế nào, ta lĩnh ngộ ra đến thần thông còn không tệ đi, chỉ cần ta nguyện ý, bị ta đầu này trật tự thần liên dắt đến sinh linh, cũng không thể rời đi ta vượt qua trăm trượng khoảng cách. Một khi vượt qua khoảng cách này, ta chỉ cần tâm niệm nhất động là có thể đem hắn kéo trở về. Ta cho hắn đặt tên gọi dắt chó liên. Thế nào, tên không tệ đi. Đại gia ngươi, ngươi coi ta là chó liêu à? Long chấn vũ chửi ầm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.